Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại Thiên Tường. Ngày hôm nay thì Thiên Tường gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Nghiệp báo lão cự. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả nha. Giữa trưa tại nhà của lão cự, lão đang ngồi trên cái ghế gỗ, lưng thả về phía sau tựa vào thành ghế. Ánh mắt nhìn xa xăm, trông có vẻ gì suy tư lắm. Đã suốt một thời gian dài, đám người hầu trong nhà vẫn thường thấy lão ngồi suy tư ở đó vào giờ này. Có lúc thì đi đi lại lại, ánh mắt vô cùng thấp thỏm, chẳng biết đang lo nghĩ chuyện gì. Lão cự vốn sinh ra trong gia đình giàu có, thuộc hàng địa chủ phú hộ thời bấy giờ. Người ta còn bảo ngày lão sinh ra, đến cả cái nôi mà lão nằm cũng được lót bằng tiền giấy, rất nhiều tiền, êm đến mức người hầu còn chẳng bao giờ thấy lão quấy khóc. Gia đình lão cự suốt mấy đời chẳng phải lo ăn, lo mặc, cả ngày nằm ngủ, lúc tỉnh dậy thì lại ngồi để đếm tiền mà thôi. Chỉ có điều đi đôi với sự giàu có chính là sự ghen ghét, đố kỵ của nhiều người khác và cả sự không vừa lòng của đại đa số dân ở đây. Mấy đời nhà lão này giàu lắm nên chẳng bao giờ coi ai ra gì. Mấy đời nhà lão cũng bắt người đời phải gọi mình bằng ông, bằng bà. Ai chống đối thì họ sai người đánh đòn. Vào thời quan ô hợp, ăn xương máu của nhân dân, không có quan thanh liêm nên đa số dân làng đều phải sống trong túng quẫn, bị đám nhà giàu đè đầu cưỡi cổ mà chẳng biết kêu ai. Khốn khổ cho bà con, đi đâu gặp người nhà lão cừ cũng phải cúi đầu, chẳng một ai dám nhìn thẳng vì sợ lọt vào tầm ngắm của kẻ ác. Căn bản là họ cũng chỉ muốn sống yên thân qua ngày mà thôi. Nếu không để đám người nhà ấy để ý thì cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Cứ như thế cho đến đời của lão cừ, lão vẫn sống trong nhung lụa, trong nhà người ăn kẻ ở đông đúc. Lão cũng chẳng cần phải lo toan chuyện gì. Song người ta nói ông trời có mắt, phạm sống thức đức chắc chắn phải nhận lấy nghiệp của mình. Và cái nghiệp đó sau nhiều đời cũng đã bắt đầu giáng xuống người nhà lão cự, bắt đầu từ đời ông nội của lão. Tuy già thế vẫn thuộc hàng quyền quý, tiền tiêu không phải suy nghĩ. Nhưng khi ấy ông nội lão cự chỉ sinh đúng được một người con trai và một cô con gái. Sau đó có cố thế nào cũng không sinh thêm được nữa. Nghiệt ngã thay, đời kế tiếp lại chỉ sinh được đúng một người con, đó chính là lão cự. Vì thế hiện tại trách nhiệm nối dõi tông đường đổ lên đầu lão. Ở đời sống ác nhân thức đức cũng có ngày phải trả giá thích đáng. Vào cái tuổi ngũ tuần, lão vẫn chưa thể có nổi một đứa con, mặc dù đã cố gắng gồng mình lâu nay. Thậm chí cứ vài tháng lão lại nạp thêm một thiếp. Giờ đây trong nhà thê thiếp của lão tính ra cũng quá đầu ngón tay. Vậy mà thứ lão mong muốn nhất thì vẫn chưa xuất hiện. Con cái thì chẳng thấy đâu. Ngày nào lão cũng phải chứng kiến cảnh đám thê thiếp của mình ganh ghét đố kỵ. Trong nhà lúc nào cũng vang lên tiếng cự cãi, khiến lão chán không thể tả nổi. Nhưng cũng chẳng thể tống cổ cái đám ấy đi. Nhưng lão lại sợ mất mặt, vì có khi lại bị người đời dè biểu mình chỉ cưới vợ về để đẻ thuê. Dù vẫn biết rằng người dân ở đây chỉ tôn kính và gọi lão bằng ông, nhưng đó chỉ là ngoài mặt thôi, chứ sau lưng ai cũng chỉ trỏ, dè biểu và buông lời cay độc. Có lần lão còn nghe người ta nói: đấy, mấy đời nay dơ dép của dân, mặt thì lúc nào cũng kênh kênh lên á, cái quần ác nhân thức đức ấy giờ cũng bắt đầu nà mạt giận rồi đó. Tận ấy tuổi rồi mãi chẳng đẻ được đứa con nào. Ông trời có mắt đó, ở đây không có cái lũ sâu mọt ấy, mài ra chúng ta mới ngóc đầu lên được. Nghe vậy lão cừ phải ngồi một chỗ suy ngẫm về cuộc đời mình. Liệu có phải bản thân và cái thế hệ đi trước đã thực sự sống quá vô tâm, hay thậm chí là độc ác, cho nên hiện tại lão lâm vào con đường này. Nếu như lão không thể có con thì cái dòng họ này sẽ chính thức tuyệt tự tuyệt tôn. Đời đầu trong nhà đẻ toàn con trai thì các đời sau lại chỉ toàn là con gái. Hiếm hoi lắm mới có người sinh được một đứa con trai. Tính cho đến thời điểm hiện tại, Lão Cừ chính là người đàn ông cuối cùng của gia tộc giàu có ấy. Nên việc sinh con trai đối với Lão Cừ là việc cực kỳ quan trọng. Dù lão năm nay đã ngũ tuần, nhưng gần như đêm nào cũng hùng hục với vợ. Chuyện này thường hay được đám người làm truyền ra bên ngoài. Nhưng kết quả thì vẫn vậy, con cái đối với lão ấy chỉ là con số không tròn trĩnh. Thời trẻ với bản tính độc ác của mình, Lão Cừ thường hay ra ngoài để kiếm chuyện, hành hạ hết người này đến người khác để mua vui cho mình. Về già, lão không làm mấy chuyện đó nữa, mà chỉ tìm cách để có con trai nói giỏi tông đường thôi. Người làng thấy có nhiều thầy thuốc từ khắp nơi được mời về để tìm cách giúp lão có con. Nhưng ai đi ra cũng lắc đầu. Cứ như vậy suốt nhiều năm, dù tuổi cũng chưa quá cao, nhưng tóc lão giờ đây đã bạc đi quá nữa, da dẻ cũng bắt đầu có dấu hiệu lão hóa. Lâu lâu có người nhìn thấy lão xuất hiện trong bộ dạng ấy, hầu hết chẳng ai tỏ ra thương cảm gì cả. Mặc dù mong ước được làm cha làm mẹ cũng là điều hết sức thiêng liêng và quá đỗi bình thường đối với một con người, nhưng họ lại tỏ ra hả hê vui mừng vì dòng họ ấy sắp sửa tuyệt tự tuyệt tôn. Có vẻ như họ sợ thế hệ tiếp theo của dòng họ này sẽ ra đời và dòng lập ấy sẽ mãi không có hồi kết. Dân chúng sẽ tiếp tục sống trong lầm than. Bên ngoài thì giặc phương Bắc đô hộ, bên trong lại bị đám sâu mọt dơ vét bóc lột đến cùng cực. Mọi sự cố gắng của lão Cừ cứ thế chìm trong vô vọng. Cho đến một ngày, từ đâu một ông già tìm tới trước cửa, nói rằng mình chỉ xin một bữa cơm thật ngon, chỉ cần như vậy sẽ giúp cho lão Cừ có thể có con, mà lại là con trai. Người ta bảo có bệnh thì vái tứ phương. Lão Cừ khi ấy đã thực sự hết cách và gần như buông bỏ. Thế nên khi nghe ông già kia nói như vậy, lão lập tức tin tưởng và sai người chuẩn bị một bữa cơm vô cùng thịnh soạn. Không lâu sau đó, một mâm cơm đầy ắp thức ăn đã được bày ra. Ai không biết sẽ nghĩ rằng trong nhà lão hôm nay có khách quý. Thế nhưng không, tất cả chỗ thức ăn này chỉ để phục vụ ông già nhìn giống ăn xin, khiến đám người hầu khó hiểu. Thậm chí ngay cả lão Cừ khi ấy cũng không biết mình đang làm gì và tại sao lại tin lời của kẻ đang ngồi kia với bộ dáng nhếch nhác bẩn thỉu, chẳng khác gì đám ăn mày ngoài đường. Đứng nhìn ông già ấy ăn, lão tự hỏi liệu kẻ này chỉ là một tên ăn xin đói quá nên liều mạng tới đây giở trò, gan to đến mức dám vịn vào cái chuyện giúp lão có con để xin một bữa ăn như thế. Dù có chút nghi ngờ, nhưng như có ai đó mách bảo, lão Cừ vẫn đứng yên chờ cho ông già kia ăn xong thì mới hỏi. Những gì ông yêu cầu á, tôi đã chuẩn bị đầy đủ, cơm ông cũng đã ăn. Vậy còn chuyện đó thì sao? Lão Cừ ngập ngừng hỏi. Ông già vuốt râu cười sảng khoái rồi đáp. Tất nhiên chuyện ta đã hứa là ta sẽ làm. Cơm và thức ăn rất ngon. Ta rất hài lòng đó. Nhưng mà cho ta hỏi nghe, tại sao nhà ông lại không nghi ngờ gì mà lại rầm rắp làm theo lời ta như vậy? Ông không sợ ta lừa ông hả? Câu hỏi như chạm trúng vào suy nghĩ của lão Cừ, khiến lão ậm ừ chẳng biết nói thế nào, giọng có chút khổ sở. Tại vì ông bảo là sẽ giúp tôi. Thật ra từ đầu mục đích ta đến đây cũng là để giúp ông. Nhưng mà tất nhiên là ta cũng có mục đích riêng của mình. Nếu ông có thể đáp ứng đó, ta sẽ giúp ông có được thứ mình muốn. Là thứ gì? Ông hành khất liếc nhìn đám người xung quanh, hiểu ý, lão Cừ liền đuổi đám ấy ra ngoài. Ông già bây giờ mới nói. Một nửa gia tài mà ông đang có, ông thấy thế nào? Nghe thấy điều kiện ông già xa lạ đưa ra, lão Cừ muốn rụng rời chân tay. Cả đời lão còn chưa bao giờ bỏ ra một cắc cho người ngoài, thậm chí đến cả người hầu trong nhà còn tính chi ly từng đồng. Ấy vậy mà giờ lại có kẻ muốn lấy của lão đến cả một nửa số gia tài mà mình đang có. Làm sao lão có thể chấp nhận được? Thấy lão Cừ đứng đơ tại chỗ, ông già vuốt râu nói. Nếu ông không đồng ý thì thôi, coi như bữa ăn này ta nợ ông. Không còn việc gì nữa thì ta đi đây. Lão Cừ thấy ông già tinh quái, định bỏ đi, thì nghĩ ngay đây chính là mục đích của hắn. Lão gằn giọng. Mày định lừa ông hả? Người đâu? Mau túm cái lão già này lại đánh cho nó một trận cho ông. Ông già nghe vậy không tỏ ra một chút sợ hãi, chỉ lắc đầu chép miệng. Ấy ấy, ta có lừa ông bao giờ? Chỉ là ông không chịu đáp ứng yêu cầu của ta trước mà. Mặc kệ cho kẻ kia nói gì, đám tay sai của lão Cừ đã lao vào trong, định túm lấy kẻ đó lôi đi. Nhưng chỉ vừa chạm vào người lão, sau một cái trừng mắt, tên nào tên nấy đột nhiên ngã vật ra, quằn quại tại chỗ, giờ đang rất đau. Tuyệt nhiên không kêu lên được một âm thanh nào cả. Đám tay sai nằm vật vã, trợn mắt dưới nền nhà, khiến lão Cự sợ lắm. Chẳng biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết dùng ánh mắt khiếp hãi nhìn ông già đó, như thể nhìn thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Lão Cự lùi lại ấp úng. Lão định làm gì? Ta chẳng muốn làm gì cả, ngoài cái việc giúp ông có thứ mình muốn thôi. Chỉ cần ông đáp ứng yêu cầu của ta, chắc chắn sẽ được như ý nguyện. Nhưng làm sao ta có thể tin lời của người được chứ? Vì ông không còn cách nào khác ngoài tin lời của ta. Nếu không thì cả đời này đừng có mơ tới chuyện có con, chứ đừng có nói là con trai. Ông nghĩ với cái nghiệp nặng mà bản thân và ông bà tổ tiên nhà ông gây ra, thì có thể có nước cứu vãn nữa sao? Vậy vậy ông chọn đi, tin hay không tin đó, còn không á thì tránh đường cho ta đi. Đám tay sai giờ mới đỡ đau, chẳng biết đã trải qua chuyện gì, nhưng đám ấy vừa tỉnh lại đã vội nép sang một bên, không tên nào dám ho he hay dù chỉ là liếc mắt lên nhìn lão một cái. Thậm chí khi lão già bước ngang qua người kẻ nào là kẻ nấy rung lên bần bật, mồ hôi mồ kê tuôn ra như tắm. Nhưng chuyện tiếp theo còn khiến chúng sợ hơn, đó chính là giọng nói của lão Cự. Khoan đã, tôi tin, làm ơn hãy giúp tôi đi. Vậy là ông đồng ý với điều kiện của ta. Lão Cừ vội vã gật đầu, mặc dù bản thân không nắm chắc được mình có thể tin vào kẻ này hay không. Lão già lại nói. Tốt. Như vậy là tốt. Yên tâm đi, chỉ khi ông đạt được thứ mình muốn, ta mới lấy công của mình. Như vậy là được rồi chứ? Nghe vậy, lão Cừ như mở được nút thắt trong bụng, thái độ liền thay đổi, mời ông già kia ở lại nhà mình, còn kêu người chuẩn bị bộ đồ khác cho người này mặc. Ngày đêm hôm ấy, lão Cừ chẳng thèm tới phòng cô vợ nào mà lại chạy sang phòng ông già kia để hỏi xem mình cần phải làm gì. Ông già kia lúc này mới nói mình tên là Mọt, ông ta là một thầy thuốc kiêm cả việc cúng bái và biết nhiều loại y thuật có thể giúp người ta có con. Trước tiên ông Ngọt khám sơ qua cho lão Cừ, rồi nghiêm trọng mà nói. Theo như ta thấy, khả năng có con của ông rất khó đó. Thậm chí là hết cách luôn rồi. Thuốc thang bình thường cũng chẳng có hiệu quả gì nữa. Vậy chẳng lẽ tôi không thể có con được nữa sao thầy? Không, ta chỉ nói nếu là thuốc bình thường thì sẽ không còn tác dụng nữa thôi. Nhưng có một cái loại thuốc có thể giúp được đó, nhưng nó hơi khó tìm chút. Vậy để tôi cho người đi lấy thuốc mà thầy muốn nha. Khó cỡ nào tôi cũng kiếm về cho thầy. Tưởng chuyện gì chứ, chuyện này tôi có thể làm được. Không, thuốc mà ta nói không phải là thuốc như ông nghĩ đâu. Nó là một thứ thuốc rất đặc biệt, không phải muốn là có đâu, và cũng không phải cứ có tiền là sẽ tìm được. Thế nó là thứ gì hả thầy? Thứ gì mà có tiền cũng không mua được vậy? Như ta đã nói đó, nghiệp của nhà ông và cả những người đi trước gây ra nó rất nặng. Bản thân ông cũng không ít lần bị người đời chửi rủa, nói rằng nhà này càng ngày càng khó có con cũng là do nghiệp chướng gây ra. Thứ cho ta nói thẳng thì nguyên nhân thực sự là như vậy. Nghiệp nó quá nặng, dòng họ nhà này đến lúc phải trả giá rồi. Nhưng ta sẽ giúp ông thoát khỏi điều đó. Và chỉ cần lần này thoát ra được, ông hay cả con cháu sau này sẽ không bao giờ lo lắng chuyện gì nữa. Cứ tin ở ta. Nếu là bình thường, có kẻ dám nói mấy lời này trước mặt lão, lão sẽ lập tức bắt hắn phải trả giá. Nhưng lúc này thì không, mặc dù vẫn có chút giận, nhưng rồi lão thở dài cúi mặt nói. Được rồi, tôi cũng nghĩ vậy đó. Gia đình tôi tuy vẫn giàu có, sống trong chung sướng, nhưng chính bản thân tôi cũng cảm thấy dòng họ của mình đã bắt đầu lụi bại từ đời ông nội tôi. Đời của ông tôi có rất nhiều anh em, nhưng mà hầu như ai cũng chỉ đẻ được con gái thôi. Lớn lên người thì chết, người thì về làm dâu nhà người ta, bỏ đi tư sự. Chỉ có ông nội tôi là đẻ được một người con trai và một người con gái. Người con trai đó chính là bố của tôi. Cho đến đời của tôi thì mọi thứ đều có nhân quả của nó cả. Nhưng bây giờ ông có hối hận cũng muộn rồi. Theo lẽ thường, dòng họ nhà ông chắc chắn sẽ tuyệt tự tuyệt tôn, mặc cho ông có thay đổi cách sống. Vậy thì tôi làm gì mới có cơ hội có con được? Thầy, rốt cuộc là đang giúp tôi hay là muốn tôi thêm thất vọng vậy? Tôi đã nói rồi còn gì. Có một thứ thuốc có thể giúp ông đạt được ước muốn của mình đó. Chỉ có điều nó đồng nghĩa với việc nghiệp mà ông gây ra sẽ hoàn toàn khác so với trước đây. Bàn tay của ông sẽ nhốm máu. Ông hiểu ý ta rồi chứ? Ý của thầy là tôi sẽ phải giết người sao? Đúng như vậy. Nhưng người mà ông giết cũng không phải là người bình thường đâu. Vì đó phải là một cô gái mang thai ở tháng đầu tiên, không được sai sót. Và số lượng người phải giết là đúng 100 người. Cứ mỗi một người nằm xuống sẽ đồng nghĩa với một chén thuốc do ta tạo ra. Khi đủ 100 chén, ông sẽ lập tức có con. Chính vì thế ta mới nói, thứ thuốc này không phải muốn có là được, và có tiền chưa chắc đã mua được. Nghe tới đầu, lão Cừ rùng mình đến đó. Nói thật, suốt cuộc đời dù bản tính độc ác giống như ông bà đời trước, cũng thường hay kiếm chuyện ra tay với người này người khác, nhưng việc phải giết đến trăm mạng người thì lão Cừ chưa bao giờ dám nghĩ. Thấy sắc mặt lão biến đổi, ông thầy Mọt nói: Sao, ông sợ rồi hả? Nếu sợ thì ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây. Bữa cơm đó cứ coi như ông bố thí cho tôi vậy. Không, thầy đừng có đi. Tôi sẽ làm. Chỉ cần nó có tác dụng, tôi sẽ làm. Vậy thì ông phải làm đúng như ta dặn sau đây. Sau đó, trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng xì xào. Chẳng ai biết bên trong hai kẻ này nói gì với nhau. Nhưng bắt đầu từ hôm đó, khắp một vùng phải chấn động vì liên tục có phụ nữ mang thai mất tích một cách bí ẩn. Những cô gái vừa mang thai cứ như thế lần lượt mất tích, khiến cho dân chúng khắp một vùng sống trong nỗi lo sợ. Họ không biết kẻ nào đã gây ra chuyện này, nhưng dường như chúng không phải là người bình thường. Chỉ mới hơn 3 tháng mà đã có đến hơn 10 phụ nữ mang thai mất tích. Một con số thực sự rất đáng hoang mang. Vì thế quan tri phủ khi ấy tức tốc cho người đi điều tra. Cứ mấy hôm là lại có người đến báo tin người nhà mất tích. Nạn nhân đều là thai phụ. Đã tới gần 4 tháng, sự mất tích bí ẩn của nhiều thai phụ và mang thai vẫn diễn ra, mặc cho người dân đã được cảnh báo. Phía quan phủ thì có mày mò điều tra như thế nào cũng chẳng có gì khá khẩm, ngoài việc họ biết được mục tiêu của kẻ xấu là những người mang thai ở tháng đầu tiên và thường biến mất vào giờ ngọ, tức khoảng 12 giờ trưa. Nếu không phải sự việc xảy ra trong vùng, chắc hẳn sẽ chẳng ai tin rằng giữa ban ngày ban mặt mà một người bằng xương bằng thịt có thể biến mất một cách dễ dàng, không một ai hay biết, không một ai hay chuyện gì đã xảy ra. Những người có người thân mất tích chỉ khai báo rằng vào hôm người nhà họ mất tích thì cứ khoảng giờ ngọ là đầu óc trở nên mơ hồ. Họ bị mất kiểm soát, mất ý chí như bị đánh thuốc mê. Đến khi tỉnh lại thì không thấy người nhà của mình đâu nữa. 4 tháng trôi qua, kể từ khi cô gái đầu tiên mất tích, đến nay đã gần 20 người. Dân chúng sống trong cảnh sợ hãi hoang mang tột độ, đặc biệt là những người vừa hay tin mình đậu thai. Còn đối với lão Cự, ngày nào cũng vậy, lão luôn tỏ ra lo lắng vào khung giờ ấy, vì không biết được rằng hôm nay sẽ có con mồi nào tìm tới hay không. Phải qua giờ ngọ thì hắn mới trở về phòng nghỉ ngơi, hoặc là có một giọng nói vang lên ở trong đầu. Có rồi, tối nay ông sẽ có thuốc để uống. Biểu hiện của lão Cừ thời gian gần đây không khỏi khiến cho đám người hầu và tay sai nghi ngờ. Có người còn đoán việc mất tích của những người phụ nữ mang thai là có liên quan đến lão, nhưng cũng chẳng ai có bằng chứng nào để buộc tội. Còn về lão thầy thuốc tên Mọt, lão vẫn sống trong nhà lão Cừ, ngoài mặt tỏ ra đang chữa trị bệnh cho gia chủ, cho nên không một ai hay biết những chuyện đen tối mà cả hai đang làm trong suốt mấy tháng vừa qua. Hôm nay cũng vậy, đã hơn chục ngày không có con mồi nào xuất hiện nên lão Cự thấp thỏm lắm. Vì thầy Mọt đã nói nếu lần tiếp theo uống cách quá xa lần trước thì hiệu quả sẽ càng kém, nên lão lo. Chỉ có điều bản thân cũng chẳng còn cách nào khác ngoài ngồi yên chờ đợi, nếu không muốn bị người khác phát hiện ra. Đang ngồi bấu tay ở trên ghế, lão thình lình ngồi thẳng dậy, mắt mở căng, toát ra một vẻ đầy vui mừng khi nghe giọng nói quen thuộc ở trong óc. Có rồi, tối nay hãy tới chỗ cũ đi, ông sẽ được uống thuốc. Lão Cử mừng rỡ, suốt từ đó ai cũng thấy lão vui vẻ hẳn ra. Nhưng ở ngoài kia, người khác thì lại không. Người đàn ông bây giờ chạy ùa ra khỏi nhà, luống cuống tỏa ra khắp tứ phía, trước mắt giàn giụa, miệng khóc lóc. Vợ ơi em đâu rồi vợ ơi? Trời đất ơi vợ của tôi, mọi người ơi mau tìm vợ tôi với, vợ của tôi, cô ấy xảy ra chuyện rồi. Bà cụ già trong nhà cũng chạy ra ngoài, nước mắt ngắn dài. Bà gào lên trong đau đớn, khiến hàng xóm vội vàng chạy ra. Nghe xong chuyện thì mới hiểu vấn đề. Ai cũng sửng sốt vì từ trưa đến giờ còn chưa ai đi ngủ, vẫn hay đi lại trong nhà. Đã vậy nhà nào cũng nằm san sát nhau. Vậy mà một người vừa mới bước ra ngoài đã ngay lập tức biến mất mà không hề có ai nhìn thấy. Quả là kỳ lạ. Cả xóm kéo nhau đi tìm cùng mẹ con của người đàn ông. Tiếng khóc lóc ầm ĩ khiến ai cũng xót xa. Bình thường thì họ chỉ nghĩ người phụ nữ kia bỏ đi đâu thôi. Nhưng trong khoảng thời gian này đang xảy ra nhiều chuyện. Hơn nữa, người mất tích lại là phụ nữ mang thai tháng đầu tiên, giống như những người trước, nên họ khẳng định ngay. Một ngày trôi qua, lão Cừ biết rõ những chuyện đang diễn ra, nhưng gương mặt giờ đây đã hoàn toàn biến thành một vẻ nhẫn tâm, không còn xuất hiện một chút bản tính con người giống như thời gian trước. Khi lão nhận ra mình đã quá độc ác. Song giờ đây mọi thứ gần như tan biến và lão chỉ còn biết mục đích của mình, đó chính là việc có một đứa con. Đêm nay vì biết sẽ có việc cần làm, lão chủ động ở một mình trong phòng riêng chứ không ở cùng người vợ nào cả, để tránh bị phát hiện. Đúng giờ lão lập tức rời khỏi phòng, lẳng lặng lẻn ra ngoài, bộ dạng vô cùng rón rén. Mặc dù đang ở trong chính nơi ở của mình, tất cả đều đã đi ngủ, Lão mò ra khoảng đất nằm ở sau giường, cúi xuống quan sát xung quanh thêm một lần nữa, rồi gõ nhẹ ngón tay vào một thứ gì đó. Âm thanh lộc cộc vang lên khe khẽ. Lão Cừ liền nghe có giọng nói phát ra từ bên dưới. Tới rồi hả? Xuống đây mau đi. Lão Cừ lập tức nhấc cái nắp hầm bằng gỗ lên, rồi từ từ bước xuống cái thang. Bên dưới là một cái hầm đã được đào sẵn từ lâu. Ở đó ngoài lão ra còn có ba người khác. Người đầu tiên lão thấy chính là thầy thuốc tên Mọt. Hai người còn lại tuổi khá trẻ, chỉ mặc mỗi chiếc quần để lộ những thớ cơ bắp, cộng thêm gương mặt bậm trợn, khiến ai vừa nhìn cũng một phen khiếp sợ. Lão Cừ không khỏi ấn lạnh khi nhìn vào mắt của chúng. Đây là hai kẻ được thầy Mọt đưa tới, và suốt ngày chỉ ở dưới hầm, cũng là hai người còn lại biết đến âm mưu của họ. Lão Cừ cúi đầu nhìn thầy, rồi ngỏ ý muốn hỏi. Thầy Mọt nói: Cô ta tới rồi. Dứt lời, ông Mọt đứng tránh sang một bên. Lão Cừ liền nhìn thấy một cô gái trẻ, người không còn mảnh vải che thân, cơ thể mềm mại khi còn ở tuổi xuân thì đang nằm ở đó. Nhưng dáng vẻ đẹp ấy không phải thứ lão mong muốn, mà là một thứ khác. Nhân vật chính của việc này đã xuất hiện. Thầy Mọt lập tức ra hiệu cho Lão Cừ làm việc của mình. Lão Cừ lập tức đưa ngón tay trỏ của mình ra. Thầy Mọt lấy một cây kim châm vào đầu ngón tay, khiến nó bật máu. Nhưng Lão Cừ không có chút đau đớn vì đã quen với việc này. Ngay sau đó, hai tên kia bóp miệng cô gái ra. Thầy Mọt liền cho mấy giọt máu vừa rồi nhỏ vào trong miệng. Cô gái lập tức có phản ứng, chân tay giãy giụa một lúc rồi mới dừng lại. Thầy Mọt xem xét một lúc rồi ra hiệu. Được rồi, mau làm đi. Hai tên kia nghe lệnh, lập tức dùng dao mổ phanh bụng cô gái ra. Nhưng cô ta chỉ có chút vùng vẫy, chứ tuyệt nhiên không thể tỉnh lại, cũng không kêu lên tiếng nào. Tuy nhiên nhìn nét mặt đang dần trắng bệch, có thể hiểu cô ta đang phải trải qua một nỗi đau vô cùng khủng khiếp. Con dao cắm phập vào ổ bụng, làm cho máu tươi phun ra, dính vào mặt của hai tên kia. Nhưng chúng không hề tỏ ra có chút dao động, mà tiếp tục hành động vô cùng dứt khoát. Chỉ có Lão Cự lúc này là phải ngoảnh mặt đi chỗ khác. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng người vẫn giả đầy mồ hôi, vì không thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh về chuyện này. Hai tên đàn ông kia vẫn làm việc của mình, cho tới khi moi ra từ trong ổ bụng một thứ gì đó nhơ nhớp toàn là máu, không có hình dạng rõ ràng. Nó bé xíu và hoàn toàn bị máu che kín. Một tên liền đưa nó lên mà nói: Thưa ngài, tôi đã lấy được nó rồi. Lúc này bản chất của tên lăng băm kia không phải là thầy thuốc, gã đúng là ác quỷ. Lão gật đầu vuốt râu. Tốt, làm tốt lắm. Hai cậu đúng là những người ta luôn tin tưởng nhất, chưa bao giờ làm sai ý của ta. Để ta nói ông ấy thưởng cho hai cậu. Hai tên kia cúi đầu vâng dạ, rồi đặt cái thứ kia vào một cái bát. Lão Mọt bảo: Vẫn còn thiếu một thứ. Hai gã đàn ông lập tức hiểu ý mà quay trở lại. Chúng không do dự, cắm con dao nhọn vào vị trí nhạy cảm nhất của một người phụ nữ, khiến cho cô gái mở trừng đôi mắt, kêu thét lên một tiếng thất thanh rồi nằm vật ra. Cô chết trong trạng thái mắt mở trừng trừng. Cô chết đầy đau đớn, cái chết mà không có ai ngoài bốn kẻ man rợ ở dưới căn hầm bí mật biết đến. Chết không thể nhắm mắt, và kể từ lúc bị đưa tới đây, chỉ có thể thét lên đúng một lần duy nhất. Gã đàn ông rút con dao ra khỏi người, một dòng máu tươi tràn ra ngoài. Tên còn lại lập tức lấy cái bát khác hứng lấy một ít, sau đó đưa cho gã Mọt. Lão gật đầu hài lòng. À, mọi thứ đã đủ rồi đó, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Nói xong, gã đặt hai cái bát, một bát đựng nhau thai, còn một bát đựng máu của phụ nữ, lên một cái bàn nhỏ, thắp ngọn nến lên, rồi bắt đầu khấn vái. Sau đó, lão Mọt rút ra hai lá bùa, lần lượt đốt cháy rồi thả trong bát máu. Cuối cùng bỏ cái thai bé xíu kia vào, rồi trộn đều với nhau, tạo thành một thứ hỗn hợp nhìn cực kỳ gớm ghiếc. Và lão cầm nó lên đưa cho lão Cự, nói bằng một chất giọng đầy ghê rợn: "Thuốc của ông xong rồi đó, mau uống đi." Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu cầm thứ này trên tay, nhưng bàn tay của lão Cừ vẫn hết sức run rẩy, mặt mũi tái nhợt vì cứ nghĩ tới việc thứ thuốc này được làm ra bởi thứ gì. "Ông làm sao vậy? Mau uống đi, để càng lâu thứ này sẽ mất đi tác dụng đó. Ông không nhớ lời ta nói hả?" Lão Cừ bỗng rũng chân tay, cầm lấy chén thuốc, bên trong chỉ toàn là máu hòa cùng tro của mấy lá bùa. Và tởm lợm nhất chính là cái thứ được moi ra từ trong ổ bụng của cô gái. Lão ấp úng: Dạ thầy, để tôi uống, tôi uống ngay đây." Chỉ nhìn thôi đã thấy buồn nôn, nhưng lão đành bịt mũi nhắm mắt, đổ cái thứ ấy một mạch trôi vào miệng rồi nuốt ừng ực, cảm nhận mùi vị tanh nồng tẩm lợm chảy vào thực quản. Cả người lão co rúm lại, cảm tưởng sắp sửa phun tất cả ra ngoài. Nhưng ở bên cạnh, lão Mọt lên tiếng khiến lão phải cố gắng nuốt ngược vào trong. Trong căn hầm mờ tối, tiếng cười đầy mang rợ vang lên. Cũng là lúc lão Cừ hoàn toàn uống hết cái thứ chất lỏng trong chén. Lão phép vội uống thêm một bát nước mới ngăn không nôn ọe ra ngoài, miệng thở hổn hển, trán vã mồ hôi. Lão Mọt hỏi có sao không, lão xua tay bảo rằng lão không sao. "Xong rồi ông có thể về, nhớ đừng để ai thấy đó. Tôi sắp xếp chỗ này xong sẽ rời khỏi đây." Lão Cừ gật đầu rồi rời khỏi căn hầm. Lão Mọt ở đó dặn dò hai tên thuộc hạ dọn dẹp chỗ này, thiếu thốn gì cứ dùng thứ đó rồi báo cho lão biết, tuyệt đối không được ý rời khỏi đây. Hai tên đó gật đầu đồng ý, lão Mọt rời ngay khỏi đó. Còn hai gã quay lại, chúng nhìn xác cô gái một lượt rồi gật đầu ra hiệu cho nhau. Một tên bước tới đẩy nhẹ vào bức vách, nó lập tức mở ra, đằng sau đó tối om chẳng biết có gì. Nhưng từ đâu một con mèo đen lao vọt ra rồi kêu ré lên một tiếng, khiến cho gã đàn ông giật mình. Gã thét lên: "Trời đất ơi, cái quái gì vậy?" Cả hai vội nhìn theo bóng con vật đang lao vọt đi. Khi nhận ra chỉ là một con mèo, chúng thở phào nhẹ nhõm. Định thần lại một chút, tên này mới dám đứng dậy, mở toang cánh cửa kia ra. Ánh sáng từ căn phòng ngoài lúc này hắt vào bên trong, chiếu lên mấy cái xác người nằm ngổn ngang dưới nền. Chúng đã bốc mùi hôi thối, phân hủy mạnh. Tên đứng sát cửa vội nói: "Dứt nó vào đi, còn đóng cửa lại, thối quá không có chịu được." Tên còn lại vội bế cái xác của cô gái mới chết đến rồi quẳng vào trong căn phòng kín ở bên trong. Chúng vội vàng đóng cửa lại. Khi ấy mùi tử khí mới bị ngăn ở bên trong không thoát ra được nữa. Thời gian cứ thế trôi đi. Giờ đây số người bị mất tích lên đến hàng trăm người, nhưng tất cả vẫn chỉ là một bí ẩn, không một ai có thể giải thích. Thậm chí người bị mất tích còn dần lan rộng sang các nơi khác. Nhiều thai phụ có lần lượt rời khỏi nhà, và kể từ đó không còn tìm thấy tung tích, cứ như bị ma quỷ dẫn đi vậy. Gần một năm sau, ngày mà lão Cừ chờ đợi cuối cùng cũng đến. Đó là ngày lão dùng chén thuốc thứ 100 do tên thầy thuốc kia làm ra. Uống xong cái thứ ấy, lão Mọt liền cười rồi nói: "Thành công rồi đó, nhất định là thành công rồi. Ngày tối nay ông hãy trở về và làm chuyện mình cần làm đi, nhất định là sẽ có tin vui." Lão Cừ vừa hồi hộp vừa lo lắng, không biết sau ngần ấy thời gian chờ đợi và tin tưởng lão già này, mình có thực sự đạt được khao khát làm bố hay không. Rồi chỉ sau đó một thời gian, bà vợ của lão báo tin rằng mình mang thai. Chuyện ấy khiến lão mừng lắm, vội chạy đến quỳ rạp xuống cảm ơn lão Mọt rối rít. Kể cả vợ lão cũng vậy, vì họ nghĩ rằng lão Mọt đã giúp vợ chồng họ có con. Cho đến khoảng 9 tháng 10 ngày kể từ sau khi bà cả chính thức mang thai, đứa con đầu lòng của lão Cừ đã chào đời. Quả nhiên đó là một đứa con trai, khiến lão Cừ mừng rơi nước mắt. Đến khi ấy, lão Mọt mới lấy công của mình và rời đi. Đó là nửa gia tài của lão Cừ. Nhưng đối với lão hiện tại, ngần ấy thì có xá gì so với việc có được đứa con bé bỏng này. Thậm chí lão Mọt muốn thêm, lão cũng đáp ứng. Nhưng Mọt chỉ nói mình sẽ làm đúng ước định ban đầu, và sau đó rời đi đâu thì không ai biết. Có thể nói lão Cừ thường ngày độc ác với ai cũng được, nhưng đối với đứa con bản thân khó khăn lắm mới có, lão vô cùng chiều chuộng. Công việc từ ấy cứ giao hết cho mấy bà vợ, mà tối ngày ở bên cạnh con, vui chơi với đứa trẻ mà không hề biết chán. Đứa bé cũng nhanh chóng quen với việc có bố ở bên cạnh, cứ thấy bố là nó lại cười lên nắc nẻ. Cũng vì vậy mà nhiều người còn thấy tính tình lão cũng đã có sự thay đổi, không còn cáu gắt với người làm như trước. Cho đến một đêm khi lão đang ngủ, bỗng nghe con mình cứ khóc ré. Bà cả nghe con khóc định dậy thì lão cản lại. Thôi bà cứ ngủ đi, để tôi xem cho. Chắc nó tỉnh giấc không thấy tôi nên nó khóc thôi. Bà vợ nghe vậy cũng gật đầu nằm xuống trở lại. Lão Cừ xỏ đôi dép rồi đi tới chỗ của con. Cái nồi được đặt ở buồng bên cạnh. Gian này mới được lão cho người lắp thêm kể từ khi bà cả sinh con, chỉ cách có một tấm màn. Lách người sang bức màn tiến tới một đoạn, đứa trẻ đang khóc ré đột nhiên im lặng. Lão ngạc nhiên hỏi: Mới khóc đây cơ mà, chẳng lẽ nó biết mình tới rồi nín sao? Vừa nói vừa tiến sát lại chỗ con nằm. Lão nhìn vào trong nôi, thấy đứa bé vẫn đang nhắm mắt như còn say ngủ lắm. Lão tặc lưỡi: Trời đất, đúng là trẻ con, mới vừa khóc mà lại ngủ ngon thế này rồi, trông con ghét không cười chứ. Thấy con vẫn ngủ say trong nôi, lão yên tâm quay lại định trở về gian bên kia thì lại giật thót vì tiếng khóc của đứa bé lại ré lên khi vừa quay lưng đi. Lão hoảng hốt quay lại nhìn vì nghe con khóc. Thế nhưng kỳ lạ thay, khi quay đầu ra đằng sau nhìn vào trong nôi, đứa trẻ ngủ ngon lành, còn vang lên tiếng thở đều đều chứ không hề khóc lóc gì cả. Không thấy con bị làm sao, nhưng lão Cừ vẫn tỏ ra hết sức hoang mang, vì rõ ràng vừa mới nghe tiếng đứa trẻ khóc, vậy mà vừa quay phắt lại đã không còn thấy nữa. Ở buồng bên kia, bà vợ cả thấy chồng đi mãi không quay lại, bà lo lắng hỏi sang: Còn sao rồi ông? Nó đói hả? Thôi để tôi sang cho nó bú. Không đâu, con nó ngủ rồi, chắc là không sao đâu. Chưa nói dứt câu, lão giật mình khi tiếp tục nghe tiếng con khóc ré. Chỉ có điều, nếu lão nghe thấy thì đáng ra bà cả cũng phải nghe chứ. Đằng này con khóc như vậy, bà ta chỉ hỏi xong rồi lại im lặng. Lão run rẩy quay lại nhìn vào trong nôi. Đứa trẻ đã tỉnh từ lúc nào, đôi tay nhỏ xíu đang khua khoắng. Thế nhưng nó không hề khóc mà chỉ phát ra tiếng cười khúc khích trông rất bình thường. Đứa bé liên tục ngọ nguậy rồi cười một mình ở trong nôi, còn lão Cừ thì vẫn đứng thừ người tại chỗ. Rồi lần nữa khiếp hãi muốn thét lên khi có người đột nhiên túm vào vai. Trời ơi, cái bà này, bà làm cái gì vậy? Suýt nữa dọa chết tôi rồi đây này. Cái ông này hay ha, con nó tỉnh rồi còn bảo là nó đang ngủ là thế nào? Chắc nó đói rồi đó. Thôi ông sang kia nằm ngủ đi, để tôi cho con bú. Lão lập tức trở về buồng bên kia, cách một tấm màn. Bà cả chẳng hiểu thế nào lại mở cửa sổ buồng bên đó ra để cho ánh trăng hắt vào, rồi mới quay lại ngồi cạnh chiếc nôi. Bà bế con ra rồi vạch áo lên cho con bú. Nằm ở giường bên này, lão Cừ chưa nhắm mắt ngủ và vẫn nhìn sang bên kia. Qua tấm vải mờ, dù có ánh trăng hắt vào, Nhưng lão chỉ thấy cái bóng đen của hai mẹ con ngồi yên đó. Rồi lão thấy vợ mình đung đưa, nghiêng qua nghiêng lại, hành động của một bà mẹ đang ru con ngủ. Tiếng hát ru cũng bắt đầu vang vọng trong phòng, nhưng nó chợt trở nên ma mị, âm u lắm. Âm thanh cứ như mơ hồ. Lão Cừ cố giỏng tai nghe, cũng không nghe ra được vợ mình đang hát cái gì. Chẳng biết do buồn ngủ hay như thế nào, nhưng đầu óc lão cũng dần trở nên mụ mị sau câu hát đó. Lão thấy mình như đang quay cuồng. Tất cả những gì còn trông thấy chỉ là bóng của người phụ nữ đang bế đứa con ở buồng bên kia, cách đó một tấm vải. Dáng người ấy ban đầu còn khá quen thuộc, nhưng cũng dần trở nên xa lạ. Lão Cừ còn nghĩ người đang đứng bên kia là một cô gái trẻ. Đến cả giọng hát ru còn đang văng vẳng kia cũng vậy. Lão cứ nằm yên một chỗ không nhúc nhích, mặc dù mắt vẫn đang mở thao láo. Và sau đó lại thấy người phụ nữ bên kia nâng đứa bé lên, đưa nó ra trước mặt. Hai cái bóng đen được ánh trăng chiếu vào hiện rõ trong hai con mắt lão. Đứa bé lúc ấy còn đang cử động chân tay, vang lên tiếng cười khúc khích. Nhưng kinh hãi, người đang bế nó đột nhiên nâng cao rồi ném mạnh xuống đất một cách đầy tàn nhẫn. Lão Cừ nhìn thấy cảnh ấy thì hốt hoảng ngồi bật dậy, đầu óc trở nên trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Lão rung lên bần bật vì tận mắt chứng kiến con mình bị người ta ném xuống, miệng hét lên kinh hoàng. Vừa la hét, lão vừa lao sang buồng bên kia. Bà cả cũng vì vậy mà giật mình, vội kéo áo của mình lại. Tưởng ai quá ra là lão chồng mình. Bà kinh hãi nói: "Cái ông này chứ, làm tôi cứ tưởng đứa nào nó lao vào trong phòng. Ông bị cái gì vậy? Sao đang ngủ lại sang đây la hét như bị điên vậy?" Lão Cừ tròn mắt nhìn vợ, thấy hai mẹ con vẫn đang hết sức bình thường. Đứa bé vừa được mẹ cho bú xong đã tiếp tục nhắm mắt ngủ say. Lão bối rối chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ ú ớ rằng: Tôi tưởng cái gì. Thôi ông đi về ngủ đi, về bên mấy con mụ kia cũng được nữa. Để tôi trông chừng con, đêm rồi còn lắm chuyện, bực chết đi được. Nhìn thấy con mình còn an toàn, không xảy ra chuyện gì, lão Cừ yên tâm, cho rằng ban nãy chỉ là do ngủ mớ. Nhưng nó quả thực đáng sợ. Chân tay vẫn run rẩy mỗi lần nhớ đến cảnh con mình bị người ta ném mạnh từ trên cao xuống. Song lão nghĩ, làm gì có ai làm chuyện đó được cơ chứ. Sáng hôm sau, trước khi đi đâu đó, lão Cừ vẫn dặn người hầu: "Mày ở nhà để ý cậu chủ nghe chưa. Cậu chủ mà xảy ra chuyện gì, chúng mày đừng có trách tao đó." Người hầu vâng dạ, rồi vội vàng chạy đi tìm việc. Đến nửa buổi thì bảo nhau ghé sang phòng của bà cả để xem bà có cần gì không. Còn hầu cất tiếng gọi: "Bà ơi, bà có trong phòng không ạ? Bà cho con vào nha." Không thấy ai trả lời, nghĩ bà chủ không có trong phòng nên con hầu định rời đi. Vừa quay đầu lại thì thấy bà vợ lẽ của lão Cừ bước đến. Bà hỏi: "Mày đứng đây làm cái gì vậy?" "Dạ ông chủ dặn chúng con ở nhà phải thường xuyên qua thăm cậu. Con đến mà bà cả không có trong phòng." Nếu vậy thì mày cứ đi làm việc khác đi, mau lên." Con hầu vội cúi đầu rời đi, còn lại bà vợ lẽ của lão đứng yên ở đó chờ cho không ai xung quanh, khẽ đẩy cửa đi vào trong. Cửa không được chốt, chỉ để hờ, nên bà rất dễ dàng có thể lẻn vào được. Kể từ khi bà cả mang thai và sinh con, lão Cừ ít quan tâm đến mấy bà vợ, trong đó có cả bà Liên, đâm ra bà ganh ghét. Vốn dĩ từ đầu cũng biết mình và các bà khác được lão cưới về cũng chỉ giống như đi đẻ thuê cho lão. Nhưng dù sao trên danh phận vẫn là một người vợ, bà Liên cảm thấy đố kỵ, nên nhân lúc bà cả không có trong phòng, bà đi vào làm cái gì đó. Bà Liên tiếp cận cái nôi, đứa trẻ đang nằm ngủ ngon lành. Bà nhìn nó bằng ánh mắt khá giận dữ, vì luôn nghĩ đáng ra mình là người sinh con cho lão, và từ đó có thể chèn ép những người khác. Bà Liên thò tay vào trong bế đứa bé lên, khiến cho nó mở mắt tỉnh dậy. Tưởng chừng nó sẽ khóc, thế nhưng không. Đứa trẻ chỉ nhìn bà bằng ánh mắt ngây ngô, chân tay cọ quậy, sau đó cười khúc khích. Thấy thằng bé không khóc mà lại cười, bà Liên cảm thấy bực tức ở trong lòng. Bà giận dữ mắng. Mẹ mày, mày cười cái gì hả? Mày có biết việc sinh mày ra đối với tao chẳng có cái gì tốt đẹp không hả? Chỉ tiếc là tao không thể làm cái gì mày. Nhưng mày cũng đừng có quên, chúng ta sống chung một nhà đó. Tao sẽ cho mày sống chẳng có vui vẻ gì ở trong cái nhà này. Bà ta mắng nó, dù cho nó chỉ là một đứa trẻ còn chưa hiểu sự đời. Thậm chí nó còn phá lên cười nắc nẻ, cứ như thể là đang vui lắm. Nó ê à nói trong cổ họng, những tiếng nói ngây ngô chẳng tạo ra câu chữ, khiến bà Liên cảm thấy bực mình, đành bỏ nó vào trong nôi lại, rồi mau chóng rời khỏi đây. Nhưng khi cánh tay vừa hạ xuống một chút, còn chưa kịp để nó trở lại chỗ cũ, bà bỗng thấy miệng của nó mấp máy. Rồi nó nói một câu khiến bà giật nảy mình. Khi nghe câu nói của nó, bà sợ đến nỗi buông tay ra, khiến nó rơi vào trong nôi. Cũng may khoảng cách không quá lớn, cho nên đứa trẻ không bị làm sao. Tuy nhiên nó vẫn khóc ré. Bà Liên lúc này chân tay tê cứng, miệng mở lớn, mắt tròn xoe, nhìn đứa bé đang khóc trong nôi. Bà thực sự không dám tin câu nói vừa rồi chính phát ra từ miệng của đứa trẻ này. Nhưng rõ ràng bà đã thấy miệng của nó mấp máy, giọng nói khi ấy cũng đến từ ngay phía trước mặt. Làm sao có thể như vậy được? Bà chột dạ nhìn quanh căn phòng có hai buồng, cách nhau một tấm vải mờ. Nhưng ở đây hoàn toàn không có ai cả. Bất chợt, cửa phòng bị ai đó kéo ra, rồi đóng sập vào, khiến bà sợ hãi ngã vật xuống đất. Nhưng khi quay lại thì không thấy ai. Cũng không để ý được rằng, ở sau tấm vải dùng để ngăn cách giường của bà cả với cái nồi, có một bóng người vừa mới lướt qua. Mãi đến lúc cảm thấy tóc gáy của mình dựng đứng, bà liền ngoảnh mặt sang nhìn vào tấm vải. Nhưng không thấy gì lạ cả. Tuy nhiên dường như có ai đó ngoài bà và đứa trẻ đang ở trong này, ngay rất gần chỗ bà. Tiếng khóc của đứa trẻ bỗng im bặt, thay vào đó là những nụ cười thích chí, cứ như thể có người vừa dỗ cho nó ngừng khóc. Bà Liên hoang mang từ từ quay mặt lại nhìn, thì hỡi ôi, lúc này đứng ngay bên cạnh cái nồi là một người phụ nữ, hay chính xác là một cô gái trẻ. Đó chẳng phải là bà cả. Cô ta mang trên người bộ quần áo rách nát, để lộ phần lớn cơ thể bên trong. Và kinh khủng nhất chính là cái ổ bụng đã bị rạch ra, máu từ bên trong tràn ra ngoài. Vết rách đó còn liên tục phình ra mỗi khi cô ta cử động. Cái hình ảnh đó khiến bà Liên sợ đến mất hết hồn vía. Đối diện cô gái đang thò tay bế đứa trẻ lên, cô ta mấp máy khuôn miệng mình, giọng nói âm u từ nơi nào đó vọng về. Đứa trẻ chồm tay ra phía trước như thể để mẹ nó đón lấy. Bà Liên cũng vừa nhận ra cái giọng nói này giống hệt ban nãy. Khi ấy bà còn tưởng rằng do thằng bé kia nói. Bà thấy cô gái bế bỗng đứa bé lên ôm vào trong lòng rồi hát ru. Còn ở dưới ổ bụng, theo từng nhịp cử động của cô ta, máu cứ liên tục ọc ra bên ngoài, có lúc còn nhìn thấy cả đống nội tạng ở bên trong. Quá khiếp hãi với cảnh tượng diễn ra bên trong căn phòng này, bà Liên chỉ biết tự vả vào mặt mình để xem đây có phải chỉ là một cơn ác mộng không. Nhưng có vả thế nào, bà cũng không có tỉnh được. Mọi thứ chưa hề dừng lại ở đó. Bà Liên cảm thấy vẫn có ai đó ở đây, thì chột dạ nhìn về phía buồng bên kia. Qua tấm vải mờ, kinh khủng thay, không chỉ một mà có đến hàng chục cái bóng người khác đang bước đi chậm rãi. Họ đang tiến sang buồng bên này và lần lượt xuất hiện trước mắt của bà Liên. Chỉ có điều bộ dạng của ai cũng giống hệt với cô gái đó. Cùng lúc thấy hàng chục cô gái trẻ với những gương mặt khác nhau trong hình hài vô cùng kinh dị. Lúc này bà Liên không thể chịu đựng thêm được nữa. Bà cố gắng đứng dậy quay lưng rồi bỏ chạy thật nhanh, miệng gào thét hoảng loạn. Bà Liên tông cửa lao ra bên ngoài. Cùng lúc bà cả vừa đi đâu về trong bộ dạng vội vã vì nghe tiếng con khóc. Bất ngờ thấy vợ lẽ lao từ bên trong phòng mình ra. Bà vội kéo lại. Này, cô làm cái gì trong phòng của tôi vậy? Tại sao thằng bé lại khóc? Bà Liên bị kéo lại nhưng không trả lời câu hỏi vừa rồi. Bà ta chỉ tay vào trong phòng, miệng cứ kêu lên có ma. Bà Liên vừa nói vừa như muốn nhảy cẩn lên. Còn bà cả bản tính đã sợ ma nên nghe vậy bà rất hoang mang. Cô nói cái gì vậy? Ma với quỷ cái gì? Cô đừng có mà dọa tôi. Chị phải tin em, trong phòng nhiều ma dữ lắm, toàn là phụ nữ thôi mà ai cũng bị rạch bụng á, nhìn kinh dị lắm chị ơi. Nó còn bế con của chị lên rồi bảo là con của nó nữa. Trời đất ơi, em nhịn mà em sợ quá. Chị không tin chị dâu đó xem đi, em thề là em không có nói điều đâu. Nghe bà Liên nói, bà cả khiếp hãi lắm nhưng vẫn thấy có điều gì đó vô lý. Lại biết rõ bà Liên giống hay đố kỵ nên tỏ ra nghi hoặc. Cô đừng có bày trò, có gì thì con tôi nó cũng chỉ là đứa trẻ, làm như vậy không hay đâu. Trời đất ơi, cái chị này em bày trò đây làm cái gì? Chị vào đó mà xem đi. Em đứng đây em đợi. Em không dám vào đó nữa đâu. Bà cả tặc lưỡi rồi đi vào trong phòng. Nhìn một lượt thì chẳng thấy ai cả. Bà tiến lại chỗ con trai đang nằm. Thấy nó vẫn đang ngủ ngon chứ chẳng có chuyện gì. Còn ở ngoài cửa, bà liền cứ đứng run rẩy chờ đợi xem tình hình thế nào. Cứ tưởng rằng bà cả sẽ gặp phải thứ giống mình rồi lao giọt ra trong hoảng sợ. Thế nhưng không, bà đi một cách nhẹ nhàng và nói. Nè, tôi thấy cô hơi quá đáng rồi đó nghe. Thằng bé nó đang ngủ say cơ mà. Có cái gì đâu. Tôi biết cô không có thích tôi, nhưng mà cũng đừng có gì vậy, làm cái chuyện vô cớ, nói năng linh tinh tạo nghiệp. Thấy vẻ mặt hết sức bình thường của bà Liên như thể không tin vào mắt của mình, miệng ú ớ không nói được gì. Bà Liên như thể không quan tâm bà cả nói, chỉ khẽ liếc nhìn vào bên trong. Một phần bên trong phòng đã bị cơ thể bà cả che khuất, nhưng bà Liên vẫn nhìn thấy, ở ngay bên cạnh cái nồi, có một cô gái đang đứng đó, tay khẽ đẩy nhẹ, làm cái nồi đung đưa. Vậy mà bà cả lại nói bên trong không có ai cả. Biết mình đang nhìn thấy thứ gì, bà Liên không dám nán lại thêm, vội vã xách quần bỏ chạy thật nhanh, cũng không nói thêm câu nào. Con mẹ nó, mày mà dám làm gì con tao thì đừng có trách đó. Chửi xong vài câu, bà cả quay lại định đi vào trong, nhưng phải đứng khựng lại khi bà chợt thấy cái nôi con mình đang đung đưa. Nhưng bà nhớ rõ ràng lúc nãy đi vào nó vẫn nằm im mà, bản thân chưa hề động vào, mà cái nôi này cần phải có người đẩy thì nó mới đung đưa như thế được. Bà cả chợt thấy chột dạ, nhớ lại lời lẽ của bà Liên ban nãy nói rằng trong phòng có ma, thậm chí là rất nhiều ma. Đến gần trưa, lão Cừ đi đâu đó mới trở về. Lão chẳng quan tâm việc gì khác mà lập tức chạy về phòng của bà cả, bước vội vào trong, chạy lại chỗ đứa trẻ đang nằm. Lão bế nó lên rồi âu yếm, lát sau mới để ý sắc mặt của bà cả, có gì đó không tốt. Lão hỏi, bà làm sao vậy? Sao cứ ngồi thừ một chỗ vậy? Sáng giờ con nó có quấy khóc gì không? Bà cả lắc đầu rồi tỏ ý muốn nói cái gì đó. Lão Cừ hiểu ý thì ra hiệu. Bà muốn cái gì, cần cái gì thì nói đi, tôi lo được cho bà hết. Chỉ cần bà chăm cho con tốt là được. Hay là ông đổi cho tôi sang ở phòng khác được không? Chứ cái phòng này... Sao tự nhiên bà muốn đổi phòng vậy? Căn phòng này vẫn tốt mà. Tôi thì tôi chẳng tiếc gì, nhưng mà cũng đâu có cần phải làm như thế. Lão Cừ cắt ngang lời. Bà cả khổ sở lúng túng nói với lão, căn phòng đó có gì đó rất kỳ lạ. Rồi bà nói sang chuyện kể từ lúc vợ lẽ Liên chạy qua nói trong phòng có ma. Lão Cừ đột nhiên xanh mặt, người khẽ run lên, cảm thấy có chút lạnh gáy, song vẫn bảo, Chuyện gì nghe mà dớ dẫn vậy? Ma với chả quỷ, đúng là tào lao mà. Chắc cô ta đang ghen với bà có con với tôi trước, nên bày trò đấy thôi. Tin làm cái gì? Bà cả giống ban đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng kể từ khi quay vào và thấy cái nôi tự động rung đưa thì bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Một cảm giác rờn rợn từ đâu bao trùm lấy căn phòng này, nên mới nghĩ đến việc đổi phòng. Còn đối với lão Cự, miệng thì nói không có ma quỷ gì cả, nhưng bản thân lão biết rằng thứ đó có thật. Vì cách đây chỉ một thời gian, trong suốt cả năm trời, lão đã trải qua một chuyện. Đó chính là việc các cô gái mang thai mất tích mà chẳng cần ai đưa đi. Đó chính là nhờ vào bàn tay của lão thầy thuốc tên Mọt. Dù chưa trực tiếp nhìn thấy, nhưng có đôi lần lão Cự đến sớm hơn, nên thấy được các cô gái, được thứ gì đó mơ hồ dẫn vào. Lão Mọt còn nói những người này do ma dắt đi, vì vậy sẽ chẳng có người bình thường nào ngoài những người mà lão cho phép có thể nhìn thấy khi cô ta rời khỏi nhà của mình. Vì vậy đến 100 người mất tích mà không hề để lại một chút dấu vết. Tuy nhiên lão cũng chẳng tin trong nhà của mình có ma, vì trước khi đi, lão Mọt để lại rất nhiều bùa chú để trấn yểm ở nhiều vị trí, ngăn không cho oán hồn của các cô gái tìm về để báo oán. Thôi nếu bà muốn đổi thì tôi đổi cho. Dù sao thì bà cũng mới sinh được một thời gian, chuyển sang một nơi mới nó cũng là chuyện tốt. Thế ông làm ngay đi nha. Về tối nay tôi với ông sang phòng riêng của ông ở có được không? Tôi không muốn ở đây nữa. Lão Cự suy nghĩ rồi cũng đành gật đầu. Dù sao bà cả cũng sinh cho lão đứa con, chẳng lẽ lại không đáp ứng được mấy yêu cầu nhỏ nhặt này. Và thế là đêm hôm ấy, lão và bà cả đưa con sang căn phòng riêng của mình và ngủ ở đó. Cho đến nửa đêm, lão buồn tiểu nên tỉnh dậy, trước khi đi còn mò tới chỗ cái nôi để xem con mình thế nào. Nhưng rồi khi thấy trong nôi trống không, lão Cự phát hoảng vội quay lại nhìn xem bà cả còn đó không, thì không thấy bà đâu. Sự hoang mang cũng được giảm đi đôi chút, vì lão nghĩ rằng bà đang bế con ra ngoài, chắc là đi vệ sinh gì đó. Lão tặc lưỡi, mở cửa đi ra ngoài. Lão vội chạy ra sau để vệ sinh cho tiện, nhưng đang đứng thì lại nghe tiếng cười của trẻ con ở đâu đó. Tỏ ra có chút ngạc nhiên, lão liếc mắt nhìn về phía căn phòng của bà cả, vì tiếng cười lại phát ra từ bên ấy. Lão thầm nghĩ, đêm rồi còn bế con về bên đó làm gì. Lão Cự lấy làm lạ, vì mới sáng nay còn đòi đổi sang phòng khác, vậy mà giờ bà cả lại đưa con về căn phòng ấy, chẳng hiểu để làm gì. Lão tò mò đi sang xem, tới nơi thì nghe đúng là tiếng cười của trẻ con vang lên từ trong này. Lão liền hỏi, bà ơi, bà ở trong đó hả? Mở cửa cho tôi đi. Tiếng cười của đứa trẻ cứ vang lên, nhưng không ai đáp lời. Lão cứ tiếp tục gọi. Vừa dứt tiếng, lão nghe tiếng cười nấc lên ở trong phòng, cứ như thể đứa trẻ ấy đang vui lắm. Chẳng hiểu hai mẹ con thế nào lại đùa giỡn vào cái giờ này. Cố lại cánh cửa, nhưng nó đã bị chốt chặt. Lão Cự bực mặt, toàn đi đâu đó, nhưng lập tức đứng im khi nghe ở bên trong phòng có tiếng chân chạy bình bịch. Nhưng đó hình như là tiếng chân của trẻ con. Kèm theo tiếng chân ấy là tiếng cười đầy thích thú của một đứa trẻ, âm thanh chắc chắn là của đứa con trai mới sinh của lão. Nhưng chuyện này rõ ràng không hợp lý, vì đứa bé thậm chí còn chưa biết bò, làm sao có thể chạy được. Lão đứng im lặng, cố nghe kỹ lại. Thế nhưng tiếng chân phát ra từ bên trong vẫn là của một đứa trẻ, vì nó khá nhỏ. Cảm thấy có điều không đúng, lão Cự vội quay lại, cố mở cửa để xem ai đang ở bên trong. Lão dùng chân đạp thật mạnh, lập tức cánh cửa bung ra rồi đổ xuống. Lão lao vào trong, vẻ mặt khá hốt hoảng. Nhưng trong này tối om, không hề có ai cả. Tiếng chân chạy qua chạy lại, tiếng cười vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất. Quay đi quay lại trong sự hoảng loạn, lão sợ đến mềm nhũn cả người. Cơn sợ hãi càng tăng lên khi sau lớp vải để ngăn căn phòng thành hai buồng, lão Cự liên tục thấy có mấy cái bóng trắng ẩn hiện. Chúng đi lướt qua rồi biến mất. Còn có cả tiếng trẻ con đang chạy nhảy và cười đùa. Rất nhiều đứa trẻ, chứ không chỉ một. Lão không biết mình đang trải qua chuyện gì. Trong hai lỗ tai, tiếng chạy nhảy càng ngày gần và trở nên dồn dập. Cơ thể lão càng lúc càng mất đi cảm giác. Chân tay tê cứng. Thậm chí, lão không nhận ra có người đã từ bên ngoài chạy vào từ khi nào. Lão hét toáng lên khi ai đó chạm tay vào người mình. Quay sang, thấy bà cả tay còn đang bế con đứng đó. Lão ấp úng, răng môi da vào nhau lạch cạch, nói nhiều quá. Trời ơi, bà làm cái gì vậy? Làm tôi sợ chết chết rồi đây nè. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Mà ông làm cái trò gì ở đây vậy? Sao lại đạp hư cả cái cửa rồi? Thế bà đi đâu nãy giờ? Nãy giờ bà có ở đây không? Không, tôi làm gì ở đây? Con nó khóc nên tôi dậy. Thấy nó dậy rồi nên tôi mới đưa nó đi rửa ráy ngoài sau ấy. Quay lại thì không thấy ông đâu. Tôi nghe ông đạp cửa ở bên này mới chạy sang xem này. Vậy chứ ông làm cái gì ở đây? Lão Cừ ấp úng kể lại chuyện mình vừa gặp. Bà cả nghe xong thì hoảng sợ không kém. Tranh cãi một hồi, lão nói trấn an vợ. Chuyện này cứ để lão lo liệu. Lão cấm bà tuyệt đối không được mời thầy gì về hết. Bà cả sợ quá đành gật đầu. Nhưng phản ứng của lão vừa rồi khiến bà thật sự hoang mang. Chẳng hiểu sao tự nhiên lão lại gay gắt đến như vậy. Còn đối với lão Cừ, vừa rồi lão như vậy là vì trước khi thầy thuốc mọt rời khỏi đây đã dặn dò tuyệt đối không được để bất kỳ một tên thầy bùa nào bén mảng tới. Nguyên nhân là bởi rất nhiều cô gái trẻ mang thai đã chết ngay trong khuôn viên căn nhà này. Nếu để những kẻ ấy vào trong, nhất định chuyện lão làm sẽ bị bại lộ không sớm thì muộn. Vì vậy chỉ có lão mới có thể tự mình đi kiểm tra xem trong chuyện này có vấn đề gì không. Cụ thể là vị trí được lão mọt chỉ điểm để yểm bùa. Có khi chúng đã bị xê dịch nên trong nhà mới xảy ra những hiện tượng ma quái. Lão đâu biết được rằng ở bên ngoài cổng, cách đó không xa, sau một góc khuất, có một người đang đứng đó nhìn về cổng nhà lão Cừ, nhoáng miệng cười. Nữa gia tài sao? Người nghĩ đó là điều ta thật sự muốn hả? Người thật ngu ngốc, cứ chờ mà nhận lấy cái chết của mình đi. Kẻ đó không ai khác, chính là lão Mọt. Thì ra lão vẫn chưa đi đâu cả, vẫn chỉ ẩn náu xung quanh ở đây. Ông nội à, cháu vẫn chưa hiểu tại sao mình phải làm như vậy. Nếu lộ ra, chúng ta cũng khó có thể sống yên. Chẳng phải cứ để bình thường thì gia đình lão cũng đã cạn phước rồi sao? Cần gì ông nội phải ra tay chứ? Ta biết, cháu luôn rất thắc mắc về chuyện này. Giờ mọi việc đã an bài, ta sẽ nói cho hai đứa nghe. Thực ra ta làm như vậy là có hai lý do. Thứ nhất chính là để trả thù những gì dòng họ nhà đó làm với gia đình chúng ta. Đã đến ngày chúng phải trả lại. Đúng như cháu nói, ban đầu ta cứ tưởng rằng chúng đã thực sự cạn phước nên không cần đích thân ra tay làm cái gì. Việc nhóm máu như vậy cũng khiến cho dòng họ chúng ta phải gánh nghiệp rất nặng. Nhưng ta buộc phải làm như vậy chính là vì chúng vẫn chưa cạn phước như cháu nghĩ đâu. Theo như ta tính toán, nếu như không làm theo chúng ta, hắn vẫn sẽ có con mà thôi. Đó chính là lý do thứ hai. Hai gã đàn ông đứng cạnh nghe vậy vô cùng sửng sốt, ghì chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Quả ra kẻ thù truyền kiếp của lão vẫn chưa hề cạn phước như trước đó vẫn nghĩ. Bọn họ nhìn vào trong căn nhà đó, miệng nhoẻn ra một nụ cười đầy lạnh lùng và nhẫn tâm, sau đó quay lưng bỏ đi và chỉ chờ đợi ngày lão Cừ thực sự bị rơi vào chỗ chết. Thời gian sau, một căn phòng mới cũng được lão Cừ cho người dựng lên. Nó khá rộng rãi để có thể chia làm hai buồng, một buồng dùng làm nơi nghỉ ngơi của người lớn, một buồng cho trẻ con. Dòng họ nhà lão Cừ giống xưa nay đều như vậy, vì dù có trẻ sơ sinh cũng sẽ không được ngủ gần bố mẹ để lớn lên có thể sớm tự lập. Vì thế mới có chuyện phòng được chia làm hai buồng kể từ khi đứa trẻ vừa được chào đời. Trong suốt thời gian chưa có phòng mới, cũng không có chuyện gì xảy ra, nên lão Cừ và bà cả đã cảm thấy an tâm hơn. Thế nhưng khi vừa dọn vào trong căn phòng mới, thì chuyện lại bắt đầu tiếp diễn. Đêm ấy khi đang nằm ngủ, lão Cừ bỗng nghe tiếng động lục cục vang lên ở trong phòng. Nhưng phải mất một lúc sau đó mới tỉnh lại được và mở mắt ra. Bóng tối lúc này bao trùm, chỉ có một vài tia sáng từ ánh trăng lọt từ bên ngoài vào, khiến lão chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một số thứ. Mắt nhìn không rõ, nhưng tai vẫn nghe được rất rõ ràng. Cái âm thanh vô cùng quen thuộc. Đó chính là tiếng lóc cốc của cái nôi gỗ. Lão giật mình quay sang bên cạnh, thấy bà cả vẫn nằm ngủ say, thì tái mặt, không hiểu ai đẩy cái nôi, khiến cho nó lắc lư tạo ra âm thanh ấy. Lão vội vàng ngồi bật dậy, ánh mắt căng thẳng nhìn sang buồng bên đó, cách đó một tấm vải mờ. Ở bên đó cửa sổ đã được mở ra từ lúc nào. Ánh trăng từ bên ngoài lọt vào trong, chiếu về phía chiếc nôi của đứa trẻ. Lão Cừ thấy đúng là nó đang rung lắc, nhưng thứ khiến lão chú ý hơn chính là bóng người đứng ở bên cạnh. Bóng người kia chẳng có quan tâm, vẫn cứ đứng im chỗ đấy, tay lắc lư cây nồi. Tiếng lóc cốc lại tiếp tục vang lên. Còn lão Cừ lúc này hãi quá, vội la lên bài hãi. Vừa chạm vào người của bà cả, lão còn sợ hơn khi cơ thể bà đã lạnh ngắt, thậm chí cứng ngắt lại như người đã chết. Chưa kịp phản ứng gì thêm thì trong căn phòng vang lên tiếng hát ru. Nó phát ra từ ngay căn buồng bên đó. Lão giật thót mình, quả tim như thắt lại khi nghe tiếng hát âm u lạnh lẽo. Cả người rung lên bần bật, từ từ ngoảnh mặt lại nhìn. Trong nôi, đứa trẻ đã tỉnh dậy từ bao giờ. Hai bàn tay nhỏ bé của nó bám vào thành gỗ, rồi cố gắng ngồi dậy, hướng mặt về phía bóng người đứng bên cạnh, chứ không phải là về phía lão. Đứa bé vươn tay ra, liền có bàn tay đỡ lấy, rồi bế nó nhấc bổng lên. Lão Cừ nhìn thấy vậy thì sợ lắm, rồi lão lại muốn thét lên khi thấy kẻ đứng bên kia ném mạnh đứa con của mình xuống nền nhà. Tiếng da đập cực lớn, là tiếng cơ thể của đứa trẻ con bị ném xuống đất một cách đầy tàn nhẫn. Lão Cừ vội lao ra khỏi giường, miệng gào thét. Dạch tấm vải mờ sang một bên, lão không thấy bóng người vừa rồi đâu. Nhưng đứa trẻ thì đúng thực là đang nằm ở dưới nền nhà. Nhưng dường như nó không bị làm sao cả. Hai tay chống xuống đất, ngẩng mặt lên nhìn lão với ánh mắt đầy ngây thơ. Lão chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng rõ ràng thằng bé vừa bị người ta ném mạnh xuống đất, vậy mà nhìn nó hoàn toàn bình thường, không hề đau đớn khóc lóc gì cả. Bất ngờ thay, đứa trẻ bò về phía lão. Lão vốn không biết quá trình phát triển của trẻ con là như thế nào, nhưng tỏ ra hết sức vui mừng vì con trai mới sinh đã có thể biết bò, và nó đang bò về phía lão, miệng cười khúc khích. Lão lập tức giang tay để đón lấy con. Lão khom người khuỵu xuống, tưởng chừng nó sẽ bò về chỗ của mình. Thế nhưng không, đứa trẻ bất ngờ lách sang một bên rồi tiếp tục bò, bò qua cả tấm vải mờ. Lão Cừ quá bất ngờ nên chỉ biết ngồi chôn chân ở đó, ngoảnh mặt nhìn theo, cho đến khi đứa trẻ bò qua bên kia, khuất sau tấm màn. Và rồi lão mềm nhũn cả người khi thấy có hai bàn tay trắng muốt của ai đó hạ nó xuống rồi bế nó lên. Mở căng con mắt nhìn theo, lão nôm thấy dáng có một cô gái đứng ngay sau tấm màn. Mặc dù không quá rõ, nhưng cái thứ in lên trên đó rõ ràng là một bóng người. Lão kinh khiếp muốn hét lên, song cổ họng như bị bịt chặt, không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào cả. Quá tập trung nhìn vào cái bóng ấy, lão Cừ không hay biết rằng ở sau lưng mình còn có một cái bóng khác đang tiến lại gần. Khi cái bóng đen ấy tiến lại và đứng ngay sau, lão mới thấy sống lưng của mình lạnh buốt, một cảm giác rờn rợn bao trùm lấy dòng suy nghĩ. Lão nhận ra hình như sau lưng của mình có người, chậm rãi quay mặt lại. Nhưng mới được nửa đường, lão bị một bàn tay lạnh ngắt chụp vào vai của mình, khiến cho không dám cử động thêm. Bàn tay ấy mảnh mai với những ngón tay gầy guộc dài ngoằng, với nước da trắng bóc. Đầu ngón tay còn là những chiếc móng nhọn hoắt. Vừa nhìn đã cảm thấy thứ này có thể làm đứt da đứt thịt nếu chỉ cần chạm vào. Bàn tay ấy bấu chặt vào vai lão, và từ phía sau lưng có một gương mặt từ từ ló ra phía trước. Nhưng tất cả những gì lão cừ thấy chỉ là một mái tóc đen ngòm kèm theo một giọng nói vô cùng đáng sợ. Lúc này đứa trẻ cứ cười phá lên rồi bò lách sang một bên. Nó bò vòng ra sau lưng lão cừ. Dù rất tò mò, nhưng lão tuyệt nhiên không có chút can đảm nào để quay mặt lại. Rồi lão cảm thấy đứa bé chống hai bàn tay nhỏ vào lưng của mình. Nó dường như đang cố gắng đứng dậy, rồi áp cả cơ thể còn ấm vào lưng. Lão cừ giật mình mở bừng mắt ra sau khi nghe tiếng gọi ầm ĩ của bà cả. Lão ngồi bật dậy, cả người run lên bần bật, mắt láo liên nhìn quanh, miệng thở dốc. Bà cả nửa đêm thấy lão nằm ngủ ở đây đã hoảng sợ, nhìn thấy biểu hiện này càng hoảng hơn. Bà ấp úng: "Ông làm sao vậy? Đừng có làm tôi sợ mà." Lão vẫn giáo giác nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lão quay sang ấp úng nhìn vợ. Lão hỏi nó đâu rồi. Lúc này cả hai liền nghe tiếng đứa trẻ quấy khóc ở trong nôi. Bà cả phải vội tới bế con lên dỗ dành. Lão cừ vẫn dán chặt ánh mắt đầy sự kinh hãi nhìn đứa con của mình. Nhưng đứa bé hiện tại rất bình thường, chẳng có vẻ gì đang sợ cả. Bà cả bế nó ở trên vai, miệng liên tục dỗ dành. Đứa nhỏ cũng ngừng khóc rồi quay mặt lại nhìn sang bố của nó đang ngồi bệt ở dưới đất. Như thường lệ, nhìn thấy bố, nó lại cười lên khoái chí. Những tiếng cười nắc nẻ vang lên, nhưng lại khiến lão cừ càng lúc càng sợ, không dám nhìn thêm nữa. Lão cừ đứng dậy rồi chạy đi, còn bà cả thì định cản, nhưng rồi lại thôi, tiếp tục dỗ con cho đến khi nó ngủ. Bà cả để ý rằng, kể từ lúc lão cừ vừa rời khỏi đây, thì đứa bé không cười thêm bất kỳ một tiếng nào. Nó nằm im lặng trên vai của mẹ, rồi ngủ lúc nào không biết. Sau khi có con, lão cừ cứ tưởng rằng dù có mất đi một nửa gia tài thì cũng chẳng đáng là gì. Và như lời thầy thuốc hay là thầy cúng tên Mọt nói, gia đình này từ nay về sau chẳng còn lo lắng gì về chuyện nòi giống. Nhưng đứa trẻ ấy chỉ mới được sinh ra một thời gian, lão đã phải trải qua những nỗi sợ hãi thực thụ. Một ngày trôi qua, màn đêm như dài vô tận đối với lão cừ. Đã suốt một thời gian, lão chẳng còn ngủ cùng với bà cả, thậm chí là cũng không dám mò tới phòng của mấy bà vợ lẽ, vì đêm nào cũng nhìn thấy ma quỷ xuất hiện. Chỉ có khi ở trong căn phòng riêng của mình thì mới được yên. Nhưng những nỗi sợ hãi vẫn luôn bao trùm, khiến chẳng đêm nào ngủ được. Lão cừ giờ đây gầy guộc, nhìn cứ như người bị bỏ đói lâu ngày. Hai hốc mắt trũng sâu, răng ố vàng, xương hàm cũng lộ hẳn ra ngoài, trái với vẻ mập mạp như ngày trước. Suốt thời gian ở trong phòng riêng, lão không phải trực tiếp nhìn thấy mấy cái thứ kia nữa. Nhưng không có nghĩa bản thân lão có thể ngủ ngon, vì vẫn luôn nghe tiếng hát ru, tiếng trẻ con cười khúc khích vào mỗi đêm muộn, rồi tiếng chạy nhảy đâu đó quanh đây. Những âm thanh ấy khiến lão sợ rằng sẽ có lúc mấy cái thứ đáng sợ đó sẽ phá tung cửa rồi lao vào trong này. Và quả nhiên chuyện đó đã thực sự xảy ra. Đêm nay lão vẫn ngồi run rẩy ở trên giường của mình, mắt liên tục láo liên, giỏng tai nghe ngóng xung quanh. Nhiều lần lão đã muốn mời thầy về trấn yểm ở trong nhà của mình, nhưng cứ nhớ đến lời dặn của lão Mọt lại không dám. Vì thế nên cứ cố cắn răng chịu đựng. Phần nào vì lão Mọt đã dặn dù đã trấn yểm, nhưng chuyện trong nhà xảy ra một số vấn đề tâm linh cũng là hết sức bình thường, chỉ cần vượt qua được. Chờ đến khi đứa trẻ kia biết nói là mọi thứ sẽ hoàn toàn chấm dứt. Bên cạnh đó, lão cũng sợ rằng nếu việc mình đã làm bị bại lộ, e là sẽ rơi vào cảnh thân bại danh liệt. Một chuyện mà có thể chết, lão cũng không bao giờ có thể chấp nhận. Và chỉ có thể tin rằng một khi con mình biết nói, những chuyện này sẽ lập tức kết thúc đúng như lão Mọt đã dặn. Đang ngồi lắng nghe xem có âm thanh gì lạ không, lão bỗng thoáng mất tập trung, khi suy nghĩ đến những chuyện đó, nên không để ý được rằng ngay ở trước cửa phòng đã xuất hiện một bóng người từ bao giờ. Xung quanh còn có tiếng chân của trẻ con đang chạy nhảy. Ngoài trời, mây đen từ đâu kéo đến rất nhanh, sấm chớp mau chóng nổ ra. Những âm thanh đinh tai nhức óc, tiếng chớp giật khiến lão Cừ giật mình tỉnh táo, rồi nhìn về phía cửa phòng. Ở đó, sau mỗi lần ánh chớp rực lên, lão Cừ thấy có cái bóng in lên mặt cửa, hắt vào bên trong. Vì cửa được lót một lớp màng màu trắng, chứ không hoàn toàn là bằng gỗ. Rồi từ phía sau hông nhà, tiếng chân trẻ con chạy như hối hả, men theo bức vách rồi chạy ra phía trước. Lão không nhìn thấy gì khác, nhưng tai lại nghe tiếng nói của một người phụ nữ, một giọng nói vô cùng đáng sợ. Ở bên trong phòng, lão Cừ vội lao vào sâu bên trong giường, ngồi co ro ở đó, đưa ánh mắt đầy khiếp hãi nhìn về phía cánh cửa. Không biết nó vừa bị gió thổi hay có ai đó tác động vào làm cho nó kêu lên lách cách. Ngồi chùm chăn thở hổn hển trong giường, lão Cừ lại tiếp tục nghe tiếng nói, nhưng lần này là của những đứa trẻ. Chỉ sau vài cái chớp mắt, lão Cừ đã thấy có người xuất hiện ở đây, nhưng chỉ là một đứa trẻ con. Tuy nhiên dưới nền nhà lại có tới hai cái bóng. Đứa trẻ quay về phía giường, nhìn lão rồi nhìn về phía bên cạnh. Trên giường lúc này, lão Cừ đã sợ đến kinh hồn bạt vía, đũng quần đã ướt sũng. Những câu nói đáng sợ từ phía đứa trẻ đó vang lên. Chúng ám ảnh, chúng khiến lão Cừ bây giờ thực sự đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Và lão nghĩ đến một suy nghĩ hết sức điên rồ. Đó là lao ra khỏi căn phòng này, mặc cho thứ ma quỷ đó đang đứng chắn ngay cửa. Ngoài cách này ra, lão không còn cách nào khác để thoát khỏi chuyện này. Vì vậy, bằng một chút tỉnh táo còn lại, lão hất chăn rồi vùng lên để bỏ chạy. Nhưng đáng tiếc, đứa trẻ kia chỉ chớp mắt một cái đã đứng ngay trước mặt lão, khiến lão vội vã dừng lại rồi ngã vật ra. Đứa trẻ cười lên nắc nẻ, còn lão Cừ giờ đây đã hoàn toàn bị làm cho khiếp sợ, gần như mất hoàn toàn hy vọng. Và rồi lại nảy ra một ý nghĩ khác. Lão chồm tới túm lấy đứa trẻ, đúng như lão mong muốn. Lão có thể túm được nó như một người bằng xương bằng thịt. Và không chần chừ, lão nắm vội cái ghế gỗ, phan thật mạnh vào cái đầu của cái thứ quái thai đó. Những tiếng sét liên tục lập lòe, sấm nổ đến rát tai. Trong căn phòng, lão Cừ đang ra sức đập cái ghế vào đầu đứa trẻ đó, nhưng nó không hề tỏ ra đau đớn, ngược lại còn ngoác miệng ra cười. Tiếng chửi bới, tiếng đánh đập mau chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Giữa đêm, tất cả vợ của lão Cừ kéo sang xem có chuyện gì xảy ra. Cả đám người hầu cũng vậy. Nhưng khi vừa tới nơi, tất cả đều ngã lăn quay, miệng kêu thét. Có kẻ còn vội bỏ chạy thật nhanh khi thấy cảnh lão Cừ đang dùng cái ghế đập đến nát xác của một con mèo đen. Nhận thấy có người xung quanh mình, lão Cừ dừng tay, ngoảnh gương mặt dính toàn máu của mình sang nhìn với ánh mắt ngây dại như phát điên. Gương mặt đó giờ đây vô cùng kinh dị và nhốm toàn máu. Nhìn đám người ấy xong, lão Cừ quay trở lại, nhưng ánh mắt cũng tỏ ra đầy ngạc nhiên, vì dưới nền nhà lúc này chỉ có xác của con mèo đen đã bị đập đít nát bấy. Lão sững sờ lắm, vì vừa rồi rõ ràng đó là một đứa trẻ con. Song ở bên ngoài, đứa con trai của lão cũng đã biết đi. Nó từ đâu chạy đến, nép sau chân bà cả nhìn vào bên trong bằng ánh mắt kỳ dị, miệng còn nhoẻn ra một nụ cười quái đản. Vừa nhìn thấy nó, lão sợ quá ném luôn cái ghế đi rồi đứng dậy bỏ chạy đi đâu không ai biết. Đến khi gia nhân trong nhà lùng sục khắp khuôn viên mới phát hiện ra cửa của một căn mật thất đã được mở ra từ khi nào. Chẳng biết nó xuất hiện ở đây từ bao giờ, có lẽ là từ đời trước để lại và sử dụng vào mục đích nào đó. Thấy nó đang mở, mọi người đoán rằng lão Cừ đang ở dưới này, liền trèo xuống. Nhưng vừa xuống tới nơi, một mùi hương vô cùng khó chịu bốc ra khiến ai nấy đều nhăn mặt bịt mũi. Căn hầm được thắp sáng dưới những ánh mắt đầy ngạc nhiên, Họ không ngờ rằng ở đây lại tồn tại một nơi như thế này. Nơi mà chỉ có người như lão Cừ mới có thể biết được. Đi sâu vào trong một chút, tất cả có thể nghe thấy bên trong vang lên một giọng nói. Nhận ra giọng nói này của lão Cừ, mấy bà vợ vội vàng chạy sâu vào để xem lão xuống đây làm gì. Nhưng vừa lách qua ô cửa, chiếu ngọn nước vào sâu bên trong căn mật thất khác. Tất cả mọi người đã hét toáng lên, thả rơi cả ngọn đuốc rồi quay lưng bỏ chạy. Có bà nhìn không nổi, cúi rạp người xuống nôn mửa, mặt tái xanh vì không chịu được. Bên trong căn mật thất đó, mùi thối nồng nặc còn đang bốc ra ngoài, khiến ai cũng ngất lịm. Gia nhân vẫn cố tiến đến xem thử bên trong có gì. Và rồi chúng nhận ra bên trong lão Cừ đang ngồi co ro ở một góc, miệng lẩm nhẩm xua đuổi thứ gì không ai biết. Còn ở xung quanh thực sự kinh hoàng. Dây quanh lão toàn là xác chết, chúng hầu như đã hoàn toàn thối rữa. Xác chết nằm la liệt, có nhiều cái còn nằm chồng chất nhau. Căn mật thất giống như một cái mộ chôn tập thể, một cảnh tượng quá đỗi hải hùng đối với sức chịu đựng của những con người bình thường. Tất cả chạy ngược lên trên, miệng la hét, có người liên tục ngã lên ngã xuống, đái ra cả quần, lăn lê bò lết, cố thoát khỏi cái nơi chẳng khác gì địa ngục trần gian. Ngay sau đó, quan phủ cũng có mặt trong nhà lão Cừ. Họ đưa lão lên, tra hỏi về nguồn gốc của những cái xác đó. Tất cả đều là phụ nữ. Nhưng lão Cừ giờ đây đã như quá điên, không còn biết gì nữa. Một sự thật khủng khiếp được phơi bày, nhưng chẳng ai có thể hiểu được tại sao. Tại sao lão Cừ lại làm ra chuyện tàn bạo này? Không ai biết lão giết người để làm gì, vì họ chẳng thể nghĩ đến chuyện những cô gái ấy chính là thuốc bổ lão dùng để uống hồng có cho mình đứa con. Với tội ác tày trời như thế, lão chẳng tài nào có thể thoát khỏi việc bị tống vào tù chờ ngày xét xử. Nhưng lão giờ đây đã quá điên. Lính canh đêm nào cũng nghe tiếng lão la hét, xua đuổi một cái gì đó. Cho đến ngày lão được đưa ra xét xử, binh lính tới áp giải phạm nhân mới phát hiện ra lão Cừ đã lấy đâu ra một con dao vô cùng sắc nhọn và tự mổ bụng mình, rồi nằm chết ở đó từ bao giờ. Mặc dù lính canh khẳng định rằng suốt đêm vẫn thay nhau đi kiểm tra và thấy lão vẫn còn sống. Cũng vì vậy, nguyên nhân vì sao lão lại giết nhiều người như thế và lão bắt người đi bằng cách nào vẫn mãi là một bí ẩn không thể giải đáp. Mãi đến khi trong làng xuất hiện một ông lão đi ngang qua, nghe câu chuyện, ông vuốt râu rồi nói, lão Cừ gặp phải biến cố đều do có người sắp đặt. Có lẽ lão đã bị người ta trả thù, một cách trả thù vô cùng tàn bạo và độc ác. Dân làng cũng tin vào lời này và kháo nhau rằng, vì không chỉ lão Cừ mà cả tổ tiên của lão đời trước cũng luôn bị người đời ghét bỏ. Thậm chí, lắm người đã ôm thù hận, có bị trả thù cũng là chuyện dễ hiểu. Còn về đứa con trai lão và bà cả sinh ra, nó chỉ sống được thêm vài tháng rồi đột ngột chết yểu. Và như thế, một gia tộc giàu có cũng chính thức rơi vào cảnh tuyệt tự tuyệt tôn. Không một ai có thể tiếp tục duy trì dòng máu ấy. Của cải tiền bạc bây giờ cũng chỉ như hạt cát, để cho người ta xâu xé. Trên con đường mòn, một cậu trai trẻ hỏi ông lão đi bên cạnh. Thầy ơi, con vẫn thắc mắc một điều là nếu như mà muốn hại cái lão già đó, muốn trả thù đó, thì đâu có cần giết nhiều người như vậy. Đến cả 100 mạng của phụ nữ mang thai, tại sao hắn nhẫn tâm như vậy? Vì ngay từ đầu, mục đích của hắn không chỉ dừng lại ở việc trả thù người đó. Việc giết đến 100 mạng người chắc chắn còn lý do khác. Từ ngàn xưa, các thầy bùa luôn sáng tạo ra rất nhiều thứ bùa ngải được luyện từ sinh mạng con người. Mà bùa được luyện từ phụ nữ mang thai lại càng độc địa hơn. Ta e là dòng tố sắp nổi lên rồi. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Nghiệp báo lão Cừ, tác giả Thiên Thượng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.